Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358 cái gọi là giáo dưỡng. Cứ như vậy lại qua hai ngày, chiều hôm nay, Lê Mộc Mộc vốn dĩ tưởng đi theo Lan Đoá Đoá hồi quân uyển cỏ ăn cỏ uống cỏ ngủ. Dù sao quân Việt ca ca không ở. Có lẽ buổi tối nàng còn có thể ôm nhà nàng mềm như bông thiếu nữ cùng nhau ngủ, nào biết mới ra công. Ti đại môn, nàng liền nhận được nhà mình lão mẹ nó điện thoại, làm nàng về nhà đi, nói mấy ngày này nàng đều ở bên ngoài lãng. Đã hồi lâu không đi trở về, hơn nữa nhà mình lão mẹ kia tình ý chân thành một tiếng tưởng nàng. Nàng chỉ phải từ bỏ cùng thiếu nữ cùng giường mà miên ý tưởng. Về nhà đi, Lan Đoá Đoá trở lại quân uyển khi Quân Dục còn ở công ty không có trở về, còn chưa đi tiến chủ trạch. Quản gia liền đón ra tới, đối với hắn mãnh đưa mắt ra hiệu, quản gia thúc thúc. Phát sinh chuyện gì? Lan Đoá Đoá theo bản năng liên tưởng không phải quân Việt xảy ra chuyện gì. Vừa mới nói xong, liền thấy từ chủ trạch cổng lớn đi ra hai nữ nhân. Một người tuổi trẻ mạo mỹ nữ nhân kéo một cái bảo dưỡng thích đáng cao nhã quý phụ nhân, đây chẳng phải là hồi lâu chưa từng nhìn thấy qua quý nắng ấm. Quý phỉ phỉ sao? Lan Đoá Đoá tức khắc liền minh bạch quản gia đối nàng ý bảo. Đại khái là ám chỉ nàng phải cẩn thận quý nắng ấm quý phỉ phỉ đi, quân Việt không ở. Quân Dục không ở, ngay cả Mộc Mộc cũng không ở. Quân Uyển cũng chỉ có nàng một cái tiểu cô nương, quản gia là sợ nàng sẽ chịu khi dễ đi, nhưng là nàng mới sẽ không chịu người khi dễ đâu. Lần trước, kia chỉ là một cái ngoài ý muốn, Lan Đoá Đoá chậm rãi đi qua. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh, quý phu nhân, quý phỉ phỉ tiểu thư, các ngươi hảo, quý tình nhìn nàng mặt, cũng không có nói chút cái gì. Xoay người cùng quý phỉ phỉ vào đại sảnh, giống như cố ý cấp Lan Đoá Đoá nan kham giống nhau, Lan Đoá Đoá cũng không thèm để ý. Nhún nhún vai, miệng nhỏ cố lấy một đoàn khí, làm cái mặt quỷ, quản gia ở phía sau nhìn, có chút giờ khóc giờ cười, Lan tiểu thư thật đúng là tính trẻ con, nàng nhảy nhót đi vào đi. Quý tình đã bưng ly cà phê. Yêu nhã quầy cái muỗng, Lan Đoá Đoá tùy tiện ở một bên trên sofa ngồi xuống. Ôm gối liền phải mở ra tivi tường, quý tình nhìn nàng này cực không thục nữ động tác. Tỉ mỉ miêu tả mi nhăn đến lão cao, người này thành bộ dáng gì. Cũng không sợ cấp quân Việt mất mặt. Lan Đoá Đoá cảm thấy không thể hiểu được, nàng bất quá là ngồi xuống khai cái tivi mà thôi. Nơi nào cấp quân Việt mất mặt, tiểu Lan, phiền toái giúp ta đảo chén nước hảo sao, ta có điểm khát nước, Lan Đoá Đoá không để ý tới nàng. Hôm nay thật đúng là có điểm mệt mỏi, đến hào hào thả lỏng một chút, tiểu Lan khom khom lưng. Đổ nước đi, cô, ngươi xem nàng, hoàn toàn không đem ngươi để vào mắt. Quý phỉ phỉ là vừa thấy đến Lan Đoá Đoá trong lòng liền tới khí. Đặc biệt là nghĩ đến Lan Đoá Đoá không chỉ có cùng nàng ký hợp đồng cùng ra công ty, lại còn có đoạt nguyên bản nên từ nàng tới biểu diễn phim truyền hình chủ đề khúc. Nàng thật hận không thể xé Lan Đoá Đoá kia một trương hồ ly tinh mặt. Quý tình bị Lan Đoá Đoá cấp bỏ qua, trong lòng cũng thực không thoải mái. Lan Đoá Đoá, ngươi còn có hay không giáo dưỡng trưởng bối cùng ngươi nói chuyện? Ngươi chính là thái độ này sao? Nàng lời này nói được Lan Đoá Đoá liền càng không rõ, không có giáo dưỡng sao? Chính là ngươi vừa rồi cũng là như thế này bỏ qua ta nha, quý tình sắc mặt cứng đờ. Quý phỉ phỉ cũng bị nàng những lời này cấp nghẹn họng, liền thấy Lan Đoá Đoá gãi gãi chính mình cái. Ót, tựa hồ thực buồn rầu nói tiếp, lại nói, quý phu nhân lớn như vậy một cái người sống. Ta nên làm như thế nào mới có thể đem nàng để vào mắt đi đâu? Quản gia yên lặng mà quay đầu đi, Lan tiểu thư này vô hình trung liền đem tâm cao khí ngạo quý phu nhân cùng quý phỉ phỉ cấp cây âu, cũng là lợi hại, nếu không nói như thế nào, ngàn vạn không cần cùng manh hệ người giảng đạo lý, bởi vì manh tinh người tư duy vĩnh viễn sẽ không cùng người bình thường tư duy ở vào một cái kênh. Thượng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.